Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2028, huyết hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2028, huyết hậu. Hai đầu huyết thú vỗ cánh, rất nhanh chìm vào vô tận thâm nguyên, biến mất trong bóng đêm. Thiên địa quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, vô tận thâm nguyên quả nhiên không đơn giản, cũng không biết nơi này là như thế nào hình thành. Khổng Lan Du nói nhỏ nói. Trương Nhược Trần gật đầu. Theo côn luân giới sống lại, vô tận thâm nguyên cũng trở nên càng thêm quỷ dị, đối với người từ ngoài đến áp chế càng lúc càng lớn. Đây đã là Trương Nhược Trần lần thứ ba tiến vào vô tận thâm nguyên, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận thâm nguyên đủ loại biến hóa. Cùng trước kia so sánh với, hôm nay vô tận thâm nguyên, đối với thánh khí cùng tinh thần lực áp chế càng mạnh hơn nữa, liền một. Lực lượng đều không thể vận dụng. Duy chỉ có thân thể lực lượng, vẫn như cũ là có thể vận chuyển tự nhiên, dù sao đây là thuộc về ở bên trong lực lượng, cũng không mượn nhờ ngoại vật. Vô tận thâm nguyên nội thiên địa quy tắc cực kỳ cường đại, tựa như độc lập với côn luân giới bên ngoài. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay 9 bộ thánh vương tu vi thực lực như cũ không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, tâm thần coi như tùy thời cũng có thể bị vô tận thâm nguyên cắn nuốt sạch. Vô tận thâm nguyên ẩn chứa hắc ám thôn phệ lực lượng, mặc dù là tu luyện hắc ám chi đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, cũng sẽ đối với vô tận thâm nguyên đứng xa mà trông, không dám đơn giản đặt chân. Hai đầu huyết thú hạ thấp tốc độ rất nhanh, vô dụng thời gian quá dài, là đến vô tận thâm nguyên đệ nhất bậc thang độ. Trương Nhược Trần nhớ rõ, lúc trước Yến Ly Nhân thúc giục huyết thần giản, một kích đem đệ nhất bậc thang độ sở hữu huyết thú tất cả đều gạt bỏ. Nhưng hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, đệ nhất bậc thang độ lại có đại lượng huyết thú, chỉ là không biết là duyên cớ nào, những huyết thú này cũng không đi ra ngoài giới, bằng không thì, huyết thần giáo cũng sẽ đại phiền toái. Điện hạ không cần lo lắng, không có có mệnh lệnh, những huyết thú này cũng không ly khai vô tận thâm nguyên. Khâu Di Trì kiều cười quyến rũ nói, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Khâu Di Trì có chút lạnh như băng hỏi. Các ngươi làm ra những huyết thú này đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ là một ít vật thí nghiệm mà thôi, Khâu Di Trì thản nhiên nói. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày. Cái gì vật thí nghiệm? Khâu Di Trì chỉ là lộ ra một vòng cười nhạt nhưng lại cũng không làm ra trả lời. Thấy thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, ẩn ẩn liên tưởng đến một ít gì đó, nhưng không cách nào xác định. Xem Khâu Di Trì biểu hiện tại hỏi vấn đề gì, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại làm trả lời. Cho nên muốn biết rõ những chuyện này còn phải đi vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ, nhìn thấy Khâu Di Trì người sau lưng. Ầm ầm, thập phần đột ngột, vô tận thâm nguyên không gian xuất hiện mãnh liệt chấn động, có một mảng lớn huyết sắc vầng sáng theo sâu không thấy đáy khe rãnh trong hiện lên mà ra, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm đều chiếu rọi thành màu đỏ sậm, diễn biến ra thành phiến nồng hậu dày đặc huyết vân, đầm đặc gai mũi mùi máu tanh tràn ngập ra đến. Như thế cảnh tượng, Trương Nhược Trần tại lần thứ nhất tiến vào vô tận thâm nguyên lúc liền đã gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều khi đó phun dũng mãnh tiến ra huyết sắc vầng sáng, gần kề chỉ là bao trùm phương viên mấy trăm dặm, quy mô xa xa không cách nào cùng lần này so sánh với. Nghe đồn rằng, những huyết khí này chính là huyết hậu lưu lại, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp phun trào một lần, mà những huyết khí này tựa hồ là làm cho man thú lột xác vì huyết thú mấu chốt. Mặc dù chưa từng tới gần qua một khu vực như vậy, nhưng theo Trương Nhược Trần phỏng đoán, chỗ đó hẳn là đi thông thứ hai bậc thang độ cửa vào. Vô luận là từng đã là huyết thần giáo giáo chủ, hay vẫn là Yến Ly Nhân, hoặc là cái kia chết mà không cưng huyết ma, đều là từ nơi này đi hướng thứ hai bậc thang độ, chuyện sau đó, liền không người biết được. Quả nhiên, hai đầu huyết thú đều nhanh chóng hướng về phún dũng huyết khí khe rãnh bay đi. Mà ở tiến vào cái kia khe rãnh về sau, Trương Nhược Trần liền phát hiện tầm mắt hoàn toàn bị huyết quang chỗ che lấp, dù là hắn vận dụng thần ấn chi nhãn, cũng không cách nào thấy rõ quanh người hoàn cảnh. Trôi qua một hồi lâu, huyết quang mới biến mất. Cái này, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du đều là lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Nguyên nhân không nói thứ hai bậc thang độ tình huống cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn vốn tưởng rằng thứ hai bậc thang độ có thể so với đệ nhất bậc thang độ càng thêm hắc ám, là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Nhưng mà sự thật nhưng lại thứ hai bậc thang độ một chút cũng không hắc ám, nơi này là một cái quang minh thế giới. Đồng thời cái thế giới này tuyệt không hoang vu, ngược lại là sinh cơ bừng bừng. Cúi đầu nhìn lại có không ngớt sông núi, trong núi thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt, một ít cây cối nhìn về phía trên, thậm chí so ngọn núi cao hơn đại, cành lá rậm rạp che khuất bầu trời. Khâu Di Trì khẽ cười nói, rất kinh ngạc, vậy sao? Thiếp thân lúc trước lần đầu tiên tới đến vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ lúc cũng là các ngươi giờ phút này như vậy biểu lộ, không tự mình xuống đi một lần, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ ra vô tận thâm nguyên phía dưới, lại sẽ là bộ dáng như vậy. Trương Nhược Trần thật sự rất khiếp sợ, hắn quả thực muốn hoài nghi mình đã ly khai Côn Luân giới, tiến vào đã đến một tòa khác thế giới bên trong. Liếc nhìn lại theo từng cái phương hướng, đều căn bản không cách nào chứng kiến giới hạn, không cách nào tưởng tượng cái thế giới này, đến tột cùng đến cỡ nào bao la. Hơn nữa hắn phát hiện cái thế giới này, tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng, cùng ngoại giới thiên địa thánh khí có chỗ bất đồng, đối với cường hóa thân thể tựa hồ có chỗ tốt rất lớn. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu oanh động. Tốt rất cường đại huyết thú, Khổng Lan Du nói nhỏ nói. Tùy ý nhìn quanh, Khổng Lan Du liền phát hiện lấy ngàn mà đếm huyết thú, trong đó không thiếu thánh vương cấp bậc huyết thú tồn tại chiếm giữ trong núi rừng, làm cho người không chỉ có cảm giác như là đi tới man hoang chi địa. Nếu như những huyết thú này đều bị người khống chế, không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Tiến vào cái này tòa quang minh thế giới về sau, hai đầu huyết thú tốc độ phi hành, rõ ràng biến nhanh. Trương Nhược Trần âm thầm điều động trong cơ thể thánh đạo quy tắc muốn dò xét cái thế giới này hư thật. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc cùng chân lý quy tắc cũng còn có thể vận dụng, mặt khác quy tắc lại bị áp chế được cực kỳ lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tâm niệm rất nhanh chuyển động. Thời gian, không gian cùng chân lý đều là hàng cổ chi đạo, vô cùng nhất đặc biệt, dù là vô tận thâm nguyên dù thế nào cổ quái cũng không cách nào đem chúng bài trừ tại bên ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Trương Nhược Trần đối với thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng chân lý chi đạo tìm hiểu đều cực kỳ khắc sâu, nếu không, cũng khó đem chúng phát huy ra cái tác dụng gì đến. Ba loại hàng cổ chi đạo tăng thêm đại thánh phía dưới cấp độ thân thể, đang ở vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ Trương Nhược Trần như cũ còn có đầy đủ lực lượng cường đại. Điện hạ, chúng ta nhanh đến rồi. Đang lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ thời điểm, Khâu Di Trì thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt quang hướng chính phía trước. Một tòa cao vút trong mây dốc đứng ngọn núi, ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt toàn thân màu đỏ sậm giống như đã từng bị rộng lượng huyết dịch nhuộm dần qua. Mà ở đỉnh núi, tắc thì là có thêm một mảnh cổ kính cung khuyết che giấu tại trong mây mù, như ẩn như hiện giống như một mảnh bầu trời cung tiên khuyết tràn đầy thần bí. Đợi đến huyết thú dần dần tới gần huyết sắc ngọn núi, Khổng Lan Du không khỏi có chút nhíu mày, nói. Biểu ca, ngọn sơn phong này rất tà dị, thậm chí có sền sệt huyết dịch thẩm thấu đi ra, cái kia còn giống như không phải bình thường huyết dịch, hẳn là thần huyết. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng nói, đích thật là thần huyết, cái này cả ngọn núi, rất có thể đều là bị thần huyết nhuộm đỏ, thật không biết tại đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Tiến vào đến vô tận thâm nguyên thứ hai bậc thang độ, Trương Nhược Trần nghi vấn trong lòng, không thể nghi ngờ là trở nên thêm nữa, nơi này tồn tại bí mật xa so với hắn trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Rốt cục hai đầu huyết thú tại đỉnh núi quảng trường chạm đất. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du cùng nhau theo huyết thú trên lưng thiểm lực mà xuống. Một gã thân hình gầy còm áo xám lão giả chạy ra đón chào, đối với Trương Nhược Trần khom người thi lễ một cái. Hộ Long Các Thiên Cương các chủ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Áo xám lão giả không phải người khác, đúng là 800 năm trước thứ 10 đế, huyết thần giáo Thái Thượng Trưởng Lão. Yến Ly Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão từ biệt nhiều năm, xem ra ngài lão nhân ra thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Trương Nhược Trần thanh âm có chút lạnh lùng nói. Yến Ly Nhân mặt lộ vẻ sầu khổ, nói. Kính xin Thái tử Điện Hạ thứ tội, ta cũng là thân bất do kỳ. Linh Hy ở nơi nào? Trương Nhược Trần lúc này hỏi. Yến Ly Nhân nói, Điện Hạ xin yên tâm, ta mặc dù đem nàng mang về vô tận thâm nguyên, nhưng lại không thương nàng mảy may. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi chút nhả ra khí, hắn ngược lại là tin tưởng Yến Ly Nhân sẽ không lừa gạt hắn. Dù thế nào giảng, Yến Ly Nhân cũng là Hộ Long Các Thiên Cương các chủ, hắn tin tưởng Minh Đế sẽ không nhìn lầm người. Điện Hạ thỉnh, Khâu Di Trì cũng là xuất hiện ở trên quảng trường, cũng nghiêng người làm ra thỉnh thủ thế. Trương Nhược Trần biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt quang hướng cách đó không xa cung khuyết tiếp theo di chuyển bộ pháp từng bước một đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Khổng Lan Du cũng không chần chờ chăm chú đuổi kịp Trương Nhược Trần bộ pháp, vô luận phía trước cỡ nào hung hiểm, nàng đều nhất định sẽ cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối. 800 năm trước, nàng không thể ngăn cản Trì Giao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Nhược Trần chết ở Trì Giao dưới thân kiếm. Hôm nay, nàng tuyệt sẽ không lại nhường chuyện như vậy phát sinh, dù là vì thế cần đáp thượng tánh mạng của nàng, nàng cũng tuyệt không do dự. Yến Ly Nhân khẽ lắc đầu cũng đi theo, rất nhiều chuyện đã là không phải do hắn làm chủ. Đi vào cung khuyết, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du liền đều lộ ra tí ti dị sắc, nhân vì bọn họ phát hiện tại đây bố trí, đúng là cùng 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Cung, không có sai biệt, làm cho bọn hắn không khỏi có một loại trở lại 800 năm trước cảm giác. Cung khuyết nội hoa cỏ cảnh quan, đều là như vậy làm cho bọn hắn cảm thấy quen thuộc, không tự chủ được câu dẫn ra bọn hắn nhớ lại. Đáng tiếc hết thảy đều đã trở về không được, Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Nếu như có thể, hắn thật muốn trở lại 800 năm trước tiếp tục làm hắn Thánh Minh Hoàng Thái Tử, Minh Đế cũng chưa từng mất tích, hắn không cùng bất tử huyết tộc nhắc lên quan hệ, Chỉ Giao không phải là cựu nhân của hắn, hết thảy là cỡ nào mỹ hảo. Nhưng mà, hết thảy đều sớm đã không có khả năng, cái kia bất quá là hắn ở sâu trong nội tâm một điểm tưởng tượng. Tham kiến sư tôn, đúng lúc này, Khâu Di Trì bỗng nhiên khom người, cực kỳ cung kính hành lễ. Giờ phút này Khâu Di Trì đã hoàn toàn thu hồi mị hoặc, lộ ra vô cùng nghiêm túc. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, một đạo cao gầy thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đó là một gã có thể nói tuyệt sắc nữ tử, nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ, nhiều lắm là 20 tuổi, có thể hắn ánh mắt cực kỳ thâm thúy, lộ ra tuế nguyệt tang thương. Nữ tử đang mặc màu xanh lá cây cung trang, huyết sắc tóc dài co lại, sinh ra kẽ hở chọc vào có một căn bích ngọc phượng châm, nhất cử nhất động, đều tản mát ra bức người quý khí cao quý vô cùng, làm cho người khó có thể thân cận. Thời gian dần qua, nữ tử đi vào phụ cận, ánh mắt dừng lại tại Trương Nhược Trần trên người, cùng ánh mắt của hắn tương đối xem. Trương Nhược Trần đem tinh thần khí hoàn toàn ngưng tụ, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lên trước mắt cái này cô gái tuyệt sắc, không có từ trên người nàng cảm nhận được chút nào lực lượng chấn động. Nhưng trong lúc vô hình lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, cho dù là Trương Nhược Trần tâm thần kiên định cũng không khỏi có chút khó có thể thừa nhận. Không thể nghi ngờ, hắn cùng với cô gái tuyệt sắc tầm đó, tồn tại vô cùng chênh lệch cực lớn, mặc dù tu vi của hắn thực lực có mạnh hơn nữa đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, đều không thể triệt tiêu loại này chênh lệch. Trần Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới, mẫu hậu muốn gặp ngươi một mặt, thật đúng là rất không dễ dàng. Cô gái tuyệt sắc trên mặt hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, duỗi ra một tay muốn đi vuốt ve Trương Nhược Trần đôi má. Trương Nhược Trần lại lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách thật sâu chằm chằm vào nàng, sau một lúc lâu, mới nói. Bất tử huyết tộc huyết hậu, ta trèo cao không dậy nổi. Nghe nói như thế, cô gái tuyệt sắc thật dài thở dài, thu tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đi tới vô tận thâm nguyên, ngươi cũng nên thả Mộc Linh Hy cùng Trì Côn Luân, vô luận ngươi muốn làm cái gì cũng có thể hướng về phía ta đến, không cần phải liên quan đến ta người bên cạnh. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy là của ta con dâu, Trì Côn Luân là của ta tôn nhi, ta há lại sẽ tổn thương bọn hắn. Làm cho người đưa bọn chúng mang đến vô tận thâm nguyên, bất quá là bởi vì ta muốn gặp mặt bọn hắn, ngươi vừa lại không cần tức giận. Cô gái tuyệt sắc cũng không tức giận, ngữ khí như cũ ôn hòa vô cùng. Trương Nhược Trần nói, ta lặp lại lần nữa, ta cùng với bất tử huyết tộc không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tựu như này thống hận bất tử huyết tộc, cô gái tuyệt sắc nhíu mày. Trương Nhược Trần nói, vâng, đối với loại này chỉ biết hủy diệt tộc đàn, ta có thể nào sinh ra nửa phần hảo cảm. Chờ bọn hắn hủy diệt tộc khác bầy, cuối cùng liền chỉ có thể mình hủy diệt, bất tử huyết tộc căn bản là không có lẽ tồn tại. Hắn từng tận mắt thấy rất nhiều côn luân giới sinh linh, lọt vào bất tử huyết tộc tàn sát, bị hấp máu khô. Cái loại này cảnh tượng, làm cho hắn phẫn nộ, hận không thể đem bất tử huyết tộc nhổ tận gốc. Trần Nhị, ý nghĩ của ngươi quá mức cực đoan, bất tử huyết tộc tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý, tựa như có quang minh, tựu tất nhiên sẽ có hắc ám, thế gian hết thảy, đều là tương đối mà nói, mất đi một phương nào, vũ trụ cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ, đó mới là một hồi tai nạn. Cô gái tuyệt sắc rất là ý vị thâm trường nói. Trương Nhược Trần nói, cân đối, chẳng lẽ bất tử huyết tộc làm hết thảy, không phải tại đánh vỡ sự cân bằng này sao? Không phải ta quá cực đoan, mà là ngươi quá mức tự cho là đúng. Nghe vậy, cô gái tuyệt sắc có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói. Hiện tại cùng ngươi nói những này cũng không cái gì ý nghĩa, ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Ta tự mình làm đi một tí đồ ăn, theo giúp ta ăn điểm A, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là chuyên môn đến ăn ngươi làm đồ ăn đấy sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Cô gái tuyệt sắc xoay người sang chỗ khác, vừa đi, vừa nói. Muốn gặp đến Mộc Linh Hy, liền đi theo ta. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần ánh mắt lập tức ngưng tụ, hắn rất không muốn bị huyết hậu nắm mũi dẫn đi, có thể liên quan đến Mộc Linh Hy, hắn nhưng lại không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nắm thật chặt nắm đấm, Trương Nhược Trần thật sâu gọi ra một hơi, tận có khả năng làm cho bản thân trở nên bình tĩnh. Hắn phát hiện cùng huyết hậu tương kiến về sau tâm tình của hắn trở nên rất gấp nóng nảy, hoàn toàn mất đúng mực, như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ là thật không tốt. Biểu ca, giữ vững vị trí tâm tình, cô dù sao cũng là người thân mẹ ruột, ta tin tưởng nàng sẽ không hại ngươi. Khổng Lan Du nhắc nhở, Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Khổng Lan Du liếc, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ân, ta không sao, đi thôi. Dứt lời, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du cùng nhau cất bước đi theo Huyết Hậu sau lưng. Vô luận Huyết Hậu muốn đến nơi này một bước, bọn hắn cũng đã không có khả năng lui nữa co lại. Cách chương.